Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Gió Vĩ Kê Quan Xà. Tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm phía sau, hưng phấn nhất sẽ phải thuộc về Tiểu Vũ. Nàng dường như tuyệt không cảm thấy đây là một cái nguy hiểm địa phương. Bính Bính Khiêu Khiêu, nói không nên lời hài lòng. Valos nhìn Tiểu Vũ mi phi sắc vũ dáng vẻ, biết Tiểu Vũ là ở cái này cái địa phương lớn lên nguyên nhân. Coi như là chính mình tiến nhập khu rừng rậm này phía sau hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hưng phấn. Đây có lẽ là bị huyết lân giao xà ký ức gây nên a. Trước mọi người được rồi khoảng chừng khoảng một canh giờ. Lúc này, đã đến chưa? Một giờ này tới nay, bọn họ cũng gặp phải không ít hồn thú. Nhưng phần lớn đều là 10 năm cùng 100 năm. Gặp phải hồn thú bọn họ đại đô tách ra, cũng không xung đột trực tiếp. Ngẫu nhiên có chút mắt không mở đi tìm cái chết. Đái Mộc Bạch Hổ trưởng trực tiếp liền giải quyết rồi vấn đề. Được rồi, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi a. Triệu Vô Cực nhìn mọi người có chút mệt mỏi dáng dấp mở miệng nói. Vẫn tinh thần căng thẳng mọi người nhất thời buông lỏng xuống. Đái Mộc Bạch đem chung quanh kinh cức quét sạch một vòng. Làm ra một mảnh gần 100 thước vuông đất trống. Mọi người dựa vào cây cối ngồi xuống. Tạm thời tu chỉnh, Valos chứng kiến, mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng Tiểu Vũ. Lúc này đang một tinh đả thải nhìn cách đó không xa một con hồn thú thi thể phát thần. Valos đi tới Tiểu Vũ thân vừa mở miệng nói Tiểu Vũ. Ngươi làm sao vậy? Làm sao như thế không có tinh thần a? Không có gì, Thiên Ca. Tiểu Vũ nhìn xuống Valos miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói. Làm sao không muốn nói với ta sao? Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Không phải, ta chỉ là muốn. Hồn sư môn muốn lần nữa đề thăng nhất định phải giao thiệp hồn thú sao? Tiểu Vũ do dự một chút mở miệng nói. Vấn đề này, người nên vấn thiên. Chỉ có thiên biết. Bất quá, người có thể coi thành một loại tự nhiên pháp tắc. Tựa như các hồn thú vì điền đầy bụng. Đi công kích nhân loại cùng chính bọn hắn đồng loại giống nhau. Đây chính là yếu thịt mạnh mẽ thực. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Ta còn là có chút không phải minh bạch. Tiểu Vũ nhìn cách đó không xa hồn thú thi thể có chút thương tổn nói. Đang ở Valos mới phải tiếp tục nói cái gì đó thời điểm. Cách đó không xa nghỉ ngơi Triệu Vô Cực đột nhiên quát lớn. Tất cả đứng lên. Có cái gì nói cho tới gần. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch phi thường ăn ý dẫn đầu che ở Oscar. Cùng chữ Vinh Vinh trước mặt. Trước tiên thả ra chính mình võ hồn. Suna Suna thanh âm từ nhỏ đến lớn. Cho dù là thân là phụ trợ hồn sư Oscar cùng chữ Vinh Vinh đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cái kia không biết sinh vật tiếp cận tốc độ có bao nhiêu mau lẹ. Chu Trúc Thanh, nhìn là cái gì? Triệu Vô Cực trầm giọng hạ lệnh, Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng, lặng yên phóng người lên, trên tay lợi chảo bắn ra, như dẫm trên đất bằng một dạng cực nhanh leo lên bên cạnh một cây đại thụ hướng thanh âm truyền. Đến phương hướng nhìn lại, miêu thị giác là phi thường xuất sắc, cho dù là ở buổi tối cũng không ngoại lệ, huống chi bây giờ còn là ngày chính giữa buổi trưa, rất nhanh. Chu Trúc Thanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền từ cây bên trên truyền đến. Tựa hồ là một cái biết bay xà. Chỉ là nó phi không cao. Chỉ có thể ở cách mặt đất chừng 3 thước vị trí bay về phía trước. Trên đầu của nó có một thịt quan. Nhìn qua so với đầu còn muốn lớn hơn. Đỏ tươi như máu. Vĩ ba bi so với đặc thù. Chuyển hình quạt. Triệu Vô Cực con mắt một sáng. Là. Vâng, đúng. Gió Vĩ Kê Quan Xà. Loại này hồn thú nhưng là tương đương hiếm thấy a. Nó trên đỉnh đầu thịt quan có rất nhiều kỳ diệu tác dụng. Oscar, người thật có phúc. Đáng tiếc không biết này gió vĩ kê quan xà là bao nhiêu năm. Chu Trúc Thanh, nhìn thẳng nó đi tới phương hướng. Vừa có biến hóa lập tức hướng ta hội báo. Là, vâng, đúng. Nó đang hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến. Tốc độ rất nhanh, bất quá. Thân thể của nó tựa hồ có hơi nắm giữ không tốt cân bằng. Chu Trúc Thanh gật đầu mở miệng nói. Đường Tam đột nhiên hỏi, này gió vĩ kê quan xà trường độ có bao nhiêu? Cánh là cái gì màu sắc? Nghe được Đường Tam đặt câu hỏi, Valos cũng biết, Đường Tam lại đang khoe khoang kiến thức. Lắc đầu cười, nơi đây có thể không phải chỉ có Đường Tam biết đạo hồn thú tất cả. Tiểu Vũ cùng mình đều biết, mình và Tiểu Vũ thân là hồn thú. Biết không kỳ quái, có thể Đường Tam là theo đại sư học tới được. Điều này làm cho Valos không thể không bội phục đại sư. Hắn thân vì nhân loại lại có thể hiểu rõ như vậy hồn thú. Mà nghe được Đường Tam giảng giải gió vĩ kê quan xà một ít tri thức phía sau, Triệu Vô Cực liền nhịn không được hỏi, người đã tinh tường loại này hồn thú. Như vậy, loại này hồn thú thế nào mới? Chỉ có, tốt nhất chóc nã. Đường Tam không chút do dự hồi đáp, bất luận cái gì loài rắn đều e ngại công kích tính phi cầm. Nhất là e ngại mỏ dài Suru một loại phi cầm. Trong chúng ta mặc dù không có Suru võ hồn, nhưng bàn tử Phượng Hoàng coi như là phi cầm chi vương. Trên người hắn địa vũ hồn khí hơi thở mới có thể đối với loại này gió vĩ kê quan xà đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Gió vĩ kê quan xà công kích tính cũng không mạnh mẽ. Chúng ta cần muốn cẩn thận, là không nên để cho nó đào thoát là được. Tới, đúng lúc này, Chu Trúc Thanh Thanh âm vừa may đi ra. Trong tiếng quát khẽ, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy từ không trung bổ nhào xuống. Không sợ chút nào đối phương là một cái nghìn năm hồn thú. Lợi chảo cùng trên người đệ nhất hồn hoàn đồng thời sáng bắt đầu. U Minh đột thứ, phát động, đó là một cái cự đại ma xà. Vẻ ngoài giống như Chu Trúc Thanh miêu tả như vậy. Chiều cao có 6-7 mét bộ dạng, trên đầu chỉa vào đỏ tươi thịt quan. Nhìn qua có chút nanh ác. Nhanh chóng đi về phía trước thân thể vừa lúc bị Chu Trúc Thanh đụng vừa vặn. Chu Trúc Thanh U Minh đột thứ bay thẳng đến nó đỉnh đầu thịt quan vỗ xuống đi. Gió vĩ kê quan xà phản ứng rất nhanh. Mặc dù đang cấp tốc vọt tới trước chi tế, đã ở trong lúc vội vàng xà quay đầu đi. Chu Trúc Thanh một chảo không có vỗ tới thịt quan, mà là vỗ vào trên người nó. Phát sinh một tiếng trầm đục. Lệnh gió vĩ kê quan xà vọt tới trước tốc độ nhất thời thấp xuống vài phần. Gió vĩ kê quan xà tựa hồ là bị sợ hãi. Xà nghẹo đầu, chợt hé miệng hướng phía Chu Trúc Thanh liền phun ra một ngụm thất thải xương mù đặc. Đồng thời, nó đỉnh đầu đỏ tươi, thịt quan sáng lên. Mới vừa trì trệ trong nháy mắt tốc độ lần nữa đề thăng. Đái Mộc Bạch hầu như không chút nghĩ ngợi hét lớn. Cẩn thận, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ở vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn trước tiên phát động mình nghìn năm hồn hoàn kỹ năng. Bạch hổ kim cương biến. Thân thể chợt phóng đại, Đái Mộc Bạch chợt hướng phía gió vĩ kê quan xà phương hướng vọt tới. Sippo nổi danh, hai ngày, tốc độ, lúc này chữ Vinh Vinh cũng không kịp đang cùng mọi người náo cái gì không được tự nhiên. Thanh Thúy thanh âm vừa cũng may lúc này vang lên, Đái Mộc Bạch con cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, nhào tới trước tốc độ lần nữa tăng. Vừa lúc ở suýt xảy ra tai nạn chi tế chặn chợt Abomination gió vĩ kê quan xà. Phanh, dầm một tiếng nổ. Đái Mộc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể phía sau tỏa gần 10 thước. Nhưng gió vĩ kê quan xà vọt tới trước thân hình cũng đột nhiên ngừng lại. Khổng lồ liều mình trên không trung một hồi vặn vẹo. Rớt xuống đất mặt. Nó phun thất thải vũ khí chỉ là hù dọa nhân. Không độc, Đường Tam thanh âm hợp thời vang lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất, đã sớm chuẩn bị xong Lam Ngân Thảo chợt bốc lên, đem ngã nhào trên đất gió vĩ kê quan xà thân thể vững vàng quấn lượn quanh ở. Nhất là quấn lấy nàng ấy hai cái cánh, khiến cho nó không cách nào nữa lần phi hành. Bàn tử địa vũ hồn toàn lực phóng thích áp lực, gió vĩ kê quan xà có lẽ là cảm nhận được tà hỏa phượng hoàng địa khí tức. Thân thể run rẩy run một cái. Thế nhưng nó dù sao cũng là một đầu nghìn năm hồn thú, cũng không phải dễ dàng như vậy liền cam tâm nhận lấy cái chết. Tuy là tạm thời không cách nào phi hành, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến nó hành động. Đường Tam chỉ cảm thấy gió vĩ kê quan xà thân thể chợt trở nên trơn trượt đứng lên. Chẳng những Lam Ngân Thảo ở trên tiêm thứ không cách nào đâm vào nó xà bì bên trong, ngược lại khiến nó ở kịch liệt vặn vẹo phía dưới từ Lam Ngân Thảo bên trong chui ra ngoài. Mặc dù không có phi hành, nhưng nó sát mặt đất du động tốc độ như trước nhanh vô cùng. Trong chớp mắt đã tại 10 thước có hơn. Muốn chạy, có dễ như vậy sao? Valos ngăn lại nó. Triệu Vô Cực chứng kiến gió vĩ kê quan xà bay về phía Valos nhất thời kêu lên. Valos khẽ cười một tiếng. Trên người hiện lên một hồi kim quang. Hắn biến dị võ hồn trong nháy mắt phụ thể. Valos muốn giết gió vĩ kê quan xà dễ dàng. Có thể bắt lại nó không giết. Cũng chỉ có thể dùng hồn kỹ. Valos cũng không có bắt chiêu thức. Chiêu thức của hắn ở giết lục chi đô ma luyện phía sau. Tất cả đều là sát chiêu. Thật sự là không thích hợp bắt người. Song Long Hí Châu, Valos dưới chân đệ nhất hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Hai cái vàng chói lọi kim long. Trong nháy mắt từ Valos trên người bay ra. Một tả một hữu hướng gió vĩ kê quan xà táp tới. Suna Suna Cát, kim long xuất hiện, gió vĩ kê quan xà phi trên không trung thân thể, nhất thời cứng ngắc ở, không phải Valos hồn kỹ lực lượng tăng lên, có thể mất cảm giác địch nhân rồi, mà là kim long đối với gió vĩ kê quan xà đẳng cấp áp chế. Huyết mạch là thần bí, điều này làm cho gió vĩ kê quan xà không để được một sợi phản kháng tâm tư, trong nháy mắt kim long gần người. Quấn lượn quanh ở phượng vĩ kê quan xà thân thể. Từ không trung rơi xuống đất. Thành, Oscar bỗng nhiên lúc hưng phấn hoan hô một tiếng. Vội vã chạy đến gió vĩ kê quan xà bên người. Đây chính là chuẩn bị cho hắn hồn hoàn. Làm sao có thể bất hưng phấn. Không phải kích động đâu. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.